Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235. Đánh đi, bùng nổ chương 11. Vô tận trong lối đi, nội bộ không gian có thể chứa cho phép 3 cái người cũng sắp xếp đi bộ. Cao độ nhưng lại cao hơn 4 mét, bên trong lối đi không có một tia sáng. Ánh sáng ở chỗ này phảng phất bị cắn nuốt, chỉ có hắc ám không chỗ nào không có mặt. Một nhóm 13 người, chỉ đội ngũ này thoạt nhìn thanh thế thật lớn. Akatsuki hiện tại xuất hiện ở trước mặt người giống nhau chỉ có 9 người. Theo thứ tự là Pen, Tiểu Nam, Itachi, Kisame, Hidan, Kakuzu, Sasori, Deidara, Tuyệt. Phía sau màn người giật dây, trừ thiên đạo Pen ở ngoài, cũng không có bất kỳ người nào biết được. Ít nhất tại bây giờ là như vậy. 13 người đối chiến 9 người nói, xem ra không có cái gì hồi hộp. Có thể lại tồn tại nhất căn bản kinh ngạc. Satoshi thật sâu thở dài một hơi. Tại chính mình trong đội ngũ, trừ chính mình ở ngoài Kage cấp cường giả có Uzumaki Lục Vân, Jiraiya hai người, Chiyo cùng Kakashi cùng với Gai đều là tinh anh thượng nhẫn, cũng chính là chuẩn ảnh cảnh giới, đến gần vô hạn Kage cấp. Mặc dù nói đến gần vô hạn Kage cấp, nhưng chính là một chút như vậy chênh lệch, có lấy khác biệt trời vực. Hai cái chuẩn ảnh cường giả có lẽ có thể cùng một cái Kage cấp đối kháng, nhưng không cách nào giết hắn. Đối với một chuyện Satoshi một chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì ở trong nguyên tác Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura bọn họ chống lại Kage cấp cường giả, chung quy là có thể tử lý Đào Sinh, thậm chí có thể đánh bại Kage cấp cường giả. Phải biết, Kage cấp cường giả chính là có thể hủy diệt một cái nhẫn thôn thực lực. Nói cách khác, một cái tiểu hình quốc gia, một cái Kage cấp cường giả hoàn toàn có năng lực đưa hắn phá hủy. Như vậy vấn đề liền đến, Naruto bọn họ cũng không có năng lực như vậy a. Đối với cái này, chỉ có thể than thở vai chính hào quang cường đại tác dụng. Đương nhiên, nếu như Naruto mở ra cửu vĩ lực lượng, sử dụng 4 cái trở lên cái đuôi, như vậy ngược lại có thể cùng Kage cấp cường giả liều một cái. Nhớ nguyên tác trong Jiraiya đã từng nói, Naruto nổi điên thời điểm sử dụng 4 điều đuôi 3N lượng, thiếu chút nữa đưa hắn giết, nhưng là cũng chỉ là thiếu chút nữa đưa hắn giết mà thôi, cũng không thể thật sự giết hắn. Như vậy có thể suy đoán ra đến, muốn giết một cái Kage cấp cường giả, ít nhất cần mở ra cửu vĩ 5 điều đuôi 3N lượng, thậm chí là càng nhiều. Hiện tại chi đội ngũ này như vậy lực lượng, đi chống lại 9 cái Kage cấp cường giả, đó nhất định chính là tìm chết hành vi. Mình ngược lại là không có vấn đề, thuấn bộ không có người có thể đuổi kịp, nhưng là Naruto những này tiểu cường đây, nội tâm của hắn ưu sầu vẫn chưa có người nào nhìn ra. Ngay cả Jiraiya đều không nhìn ra. Tại Jiraiya trong lòng, hiện tại chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Hiểu hành động. Nếu không sau đó nhận giới sẽ lâm vào vô tận trong chinh chiến, nguy hiểm tất cả nhân loại. Nhẫn giả trong đánh đổi mạng sống đại giới là rất thường gặp. Chỉ cần có thể ngăn cản Hiểu, coi như là hy sinh, cũng không có gì lớn không. Tại người nào đó lo lắng bên trong, đội ngũ đã đi tiếp rất khoảng cách dài, đi tới một nơi đất trống mang, đi ra kết quả lối đi. Phần cuối chính là một nơi khoáng rộng rãi hang động, quái thạch lầm chởm, ngột ngạt khí tức khắp nơi tản ra. Bên trong sự vật hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Tại hang động ta cuối cùng, một người tượng đá cực lớn, tượng đá chỉ có một con mắt, đứng miệng to như chậu máu. Từ trong miệng nó xuất hiện kỳ quái chakra. Tại trước mặt nó, Gaara nhắm mắt lại trôi lơ lửng ở bầu trời. từ hắn lỗ mũi và trong miệng không ngừng chỗ dùng thuộc về Sukaku Chakra. Đi về trước nữa, tượng đá hai tay duỗi về phía trước giơ lên. 10 căn to đại trên ngón tay đứng 9 người, một ngón tay trống chỗ. 9 người này, tựa hồ đang tiến hành nào đó loại thuật. Gara, Temari đi đầu một tiếng hô to, người liền muốn xông lên, nhưng lại bị Chiyo cho cản lại. Trước mặt những người này, từng cái đều không đơn giản, gần từ khí tức là có thể phân biệt đi ra. Bọn họ lực lượng, phi thường kinh khủng. Satoshi cũng tại tra xét hang động, hấp dẫn nhất hắn lực chú ý không phải là Gaara, cũng không phải thành viên Akatsuki, mà là vị này tượng đá. Bức tượng đá này hắn biết, ngoại đạo ma tượng, cũng chính là thập vĩ thân thể. Chỉ là, cái này thập vĩ thân thể thế nào có chút kỳ quái cảm giác. Trừ chakra vòng ngoài, tựa hồ còn có ngoài ra một loại lực lượng. Mà còn loại lực lượng này phi thường u ám, phi thường mịt mờ, lại mang một chút cảm giác quen thuộc. Temari kêu lên đưa tới Akatsuki thành viên chú ý. Thiên đạo Pain quay đầu nhìn nhóm người này. Rinnegan trong xem không ra bất kỳ ba động. Naruto mấy người cũng không có tùy tiện hành động. Nơi này khí tức tại áp chế bọn họ, để cho bọn họ chakra vận chuyển đều khó khăn. Khí chàng, cường giả khí chàng, 9 cái Kage cấp cường giả chỗ tản mát ra khí chàng. Đối thực lực cúi xuống người sẽ tạo thành một loại áp chế, để cho bọn họ lực lượng không cách nào hoàn mỹ phát triển. Kisame, Itachi, Sasori, Deidara, Thiên Đạo Pain điểm 4 người tên, 4 cái đang tiến hành phong ấn người đồng thời dừng động tác lại, xoay người nhảy. Rời đi ngoại đạo ma tượng ngón tay, 4 cái Kage cấp cường giả đáp xuống, ngăn cản ở trước mặt liền cùng một đường phong tỏa tuyến một dạng. Ngăn trở tất cả mọi người đường đi, Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như có lẽ đã không cần nhiều lời cái gì. Trực tiếp đánh đi, Jiraiya, Nhai Tí, Chiyo, Kakashi, Gai, chuẩn bị chiến đấu. Satoshi trang nghiêm thành chi đội ngũ này phát hiệu lệnh người. Bị điểm danh 5 người trong nháy mắt hành động. Đối diện người cũng trực tiếp vọt tới. Chiến đấu, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Jiraiya trực tiếp chống lại Itachi. Mà Uzumaki Lục Vân lại cùng Chiyo trực tiếp chống lại Sasori. Kakashi cùng Gai chống lại Deidara. Satoshi nhìn một cái. Oa. Liền còn dư lại một cái Kisame, màu đen u quang chợt hiện, đem chuẩn bị kể cả Itachi tấn công Jiraiya Kisame cản lại. Một cái dứt khoát đá chéo, oanh, bị đá trong Kisame hóa thành một đoàn khói trắng biến mất. Sau đó xuất hiện ở Satoshi sau lưng, Samehada đã bổ xuống, Satoshi nhìn cũng không nhìn, thân thể rời qua một bên. Như nhanh như tia chớp lộ ra tay trái chộp vào Kisame trên cổ tay. Một cái tay khác nắm chặt quả đấm đánh phía Kisame ngực. Phanh, Kisame đón đỡ một quyền về phía sau bay đi. Trên mặt đất lôi ra một cái vết xe. Samehada chém trên mặt đất, ổn định lại thân thể. Satoshi lúc này lại nhìn mình tay trái, con mắt hơi hơi nheo lại. Samehada! Mới vừa rồi vậy mà tiếp nhận chính mình một chút chakra. Mới vừa rồi đưa tay tiếp lấy Samehada thời điểm. Từ Samehada phía trên truyền tới một cổ thôn phệ năng lượng. Đem bá thần pháp tắc chuyển hóa đi ra chakra cho tiếp nhận một chút. Mặc dù lượng tương đối ít, làm một lúc sau, cũng là một cái to đại phiền toái. Kisame cá mập khuôn mặt run lên, ánh mắt băng lãnh. Mặc dù biết cái này lực lượng cá nhân rất mạnh, nhưng bây giờ tại cái này cái địa phương, có thể liều mạng, thủy độn sao thủy giao đạn thuật. Một cái từ nước tạo thành cá mập xuất hiện ở trước người hắn. Cái đuôi đong đưa hướng Satoshi bay qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.